Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1418, cất một khỏa tinh. Hồng Mông Đệ Nhất Thiên Tài, chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, khá lớn đi, Phật yêu, ta cười một tiếng, Dương Tranh, lại không có trả lời, mà là nhìn xem vật kia, trực tiếp bay đến trước mắt. Liền tại vật kia muốn đụng phải Dương Tranh lúc, vật kia đột nhiên dừng lại. Hắn trong suốt bề ngoài nội bộ nguyên bản chuyển động thủy lam sắc hình cầu, cũng là trong một chớp mắt ngừng lại chuyển động. Giao, cũng là một cái chớp mắt này, chói mắt bạch quang thoáng cái sáng lên. Dương đại ca, Long Qua, lúc này kinh hô một tiếng, bất quá, không có bất kỳ tác dụng. Cái này chói mắt bạch quang quá mức mãnh liệt, cho dù là Dương Tranh cái này chờ tu vi cũng thấy đến có chút mở mắt không ra. Trong nháy mắt, bạch quang liền đem Dương Tranh bao phủ, không chỉ đem Dương Tranh bao phủ, tính cả Long Qua, thậm chí Phật yêu, thậm chí toàn bộ Đại Lôi Âm Tự Phật Điện đều bao phủ. Giao, chỉ nghe một tiếng xé rách âm thanh, Đại Lôi Âm Tự giống như một pháp bảo, cùng này bạch quang cùng nhau, phá không đi. Linh Sơn ở ngoài, Phật tử Minh Không, Kim Thiền tử, sửng sốt một cái này, không thấy hắn, thiên ma bên trong chiến hạm, một mực chú ý chiến cuộc Mộng Nhân cũng là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Không tại Phật giới, Tả Tâm Lam giờ phút này xuất hiện, nhẹ giọng nói, bất quá không cần lo lắng, dùng hắn có thể chịu. Trong thiên địa này, trên cơ bản không có thứ gì có thể thương tổn tới hắn. Cũng đúng, hắn hiện tại cảnh giới so lúc trước cao rất nhiều nhiều. Mộng Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tranh cảm giác bản thân trong giấc mộng, tại trong mộng bay đến mênh mông trong tinh hà, tùy theo nhìn thấy một khỏa thủy lam sắc tinh cầu, sau đó liền bị viên kia thủy lam sắc tinh cầu hút tới. Lại sau đó liền lâm vào trong hôn mê. Nơi này là địa phương nào? Dương Tranh cau mày, giờ phút này hắn đứng ở một đỉnh núi trên, hắn vừa mở ra mắt, đứng tại cái này đỉnh núi trên, thiên ao, đỉnh núi trên đứng một cái người, hắn là thế nào nhảy lên? Cái này thế nhưng là biến dị sau Everest ha, trọn vẹn 1 vạn mét cao độ. Hắn trên thân thiết bị gì đều không có, là thế nào đi lên? Chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết giác tỉnh giả? Vẫn là nói là người sao hỏa? Dương Tranh nghe thấy được không ít thanh âm, những âm thanh này là đến từ dưới núi cùng sườn núi, cứ việc cách đến rất xa, thế nhưng là hắn đều nghe. Everest, Dương Tranh không khỏi nói nhỏ một tiếng. Nói nhỏ sau, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Cái kia người không thấy, thật không thấy, thoáng cái liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác, là ảo ảnh? Ta nghe nói 3 năm trước đây tại thiên địa đại biến lúc, đã từng xuất hiện một chút dị nhân, từng cái cũng như trong truyền thuyết như vậy là cao thủ tuyệt thế, khai sơn phá thạch, còn biết khinh công. Chẳng lẽ mới vừa đỉnh núi này người liền là trong truyền thuyết dị nhân? Không biết, nghe nói thiên địa đại biến sau, Hoa Hạ đại địa trên đủ loại võ quán liền xuất hiện, còn có đủ loại môn phái cũng xuất hiện, có không ít người đều thành võ giả. Ta biết, mới vừa này người nhất định là cái lánh đời cao thủ tuyệt thế, nhất định là dạng này. Lão Tam, ngươi mới vừa không phải tại phát sóng trực tiếp sao? Hậu trường ghi hình sao? Nếu là có ghi hình, phát ra nhất định có thể hỏa một cái a. Cái kia, mới vừa tín hiệu không tốt, phát sóng trực tiếp đoạn, đủ loại thanh âm vang lên. Nơi này là một cái chân núi doanh trại, tựa hồ đều là kẻ leo núi. Bọn họ đang tại thảo luận Dương Tranh, nhưng mà bọn họ cũng không biết Dương Tranh giờ phút này liền tại trong doanh địa, mà còn liền tại trong chướng bồng. Chỉ bất quá, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được Dương Tranh tồn tại. Thiên địa đại biến, Hoa Hạ đại địa, võ quán, võ giả, Dương Tranh, trong lòng âm thầm nhớ tới những cái này chữ, lại liếc mấy cái trong doanh địa người. Giờ phút này, hắn có chút không dám tin tưởng, bất quá cũng không thể không tin tưởng. Giờ phút này hắn vị trí địa phương không phải những địa phương khác, chính là hắn sinh ra thế giới, cũng liền là địa cầu. Dương Tranh, vậy mà về tới địa cầu. Địa cầu, ta vậy mà trở lại. Dương Tranh, trong lòng âm thầm nói nhỏ. Hệ thống, phải chăng bình thường? Hết thảy bình thường. Phát hiện tân thế giới. Đơn giản đối thoại, ta đế hệ thống hết thảy bình thường. Mà ta đế động thiên cũng là hết thảy bình thường. Thậm chí Dương Tranh tu vi cảnh giới. Hết thảy đều cực kỳ bình thường. Cũng liền là nói, nếu như nơi này thật là địa cầu, mà hắn vẫn là tinh hà trong thế giới, cái kia tu vi đạt đến cái thế thiên tôn, thậm chí nắm giữ nửa bước siêu thoát cảnh chiến lực thần ma thiên tôn. Tu vi, một điểm cũng không thoái hóa. Thần binh, thần giáp, đủ loại linh khí, hết thảy, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa là hoàn cảnh. Từ tinh hà thế giới biến thành địa cầu. Ta, vậy mà quay về địa cầu. Bất quá, cái này có khả năng là cái cục, là chế tạo Phật giới hắc thủ sau màn bày ra cục. Dương Tranh, ẩn nấp thân hình, tại trong chướng bồng ngồi xuống. Vừa nhìn này mấy cái kẻ leo núi nói chuyện, một bên ở trong lòng chuyển động ý nghĩ. Tại này nói quỷ dị chói mắt bạch quang sáng lên phía trước. Là Phật yêu, cũng liền là cái kia thiên diện hoàng tộc, hướng hắn ném một vật, mà vật kia bên trong, cất một vật, này cất, không phải cái khác, là một khỏa tinh, Phật yêu, ném cho việc khác một khỏa tinh cầu, sau đó, tại bạch quang dưới sự kích thích, hắn liền giống làm một giấc mộng, tỉnh lại thời điểm phát hiện bản thân, đã về tới địa cầu. Bất quá, không phải hắn xuyên Việt trước đó địa cầu, mà là mấy năm sau địa cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.